Hoàng tử yêu nghiệt, chương 641, huyết chiến đến cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tướng quân, ngài thực sự đồng ý cứu giúp tộc La Sát. Đa Đoạt bối rối không biết đáp như nào, dù sao cũng không thể nói, Hoa Hạ tới đây giành địa bàn, chẳng qua tiện tay cứu giúp, nếu bọn họ không chịu quy thuận, liền hủy diệt luôn cả La Sát chứ. Công tước Diệp Luật Khâm, Hoa Hạ là quốc gia đứng đầu các nước, với những đất nước đang bị ức hiếp, ra tay giúp đỡ là lẽ thường tình, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu tộc nhân của ngài. Advertisement, thật ư tốt quá rồi. Tốt quá rồi, xem ra nữ vương không nhìn nhầm người, mặc dù ta không biết hai người tiến đến thế nào, nhưng nữ vương chịu sinh con cho ngài, vậy chứng tỏ hai người tình sâu như biển. Gì, Đa Đoạt cảm giác có 1001 dấu chấm hỏi chạy quanh đầu mình. Đại ca, ngài đang chơi ta à, công tước Diệp Luật Khâm. Việc này, Đa tướng quân, ngài không cần giải thích, chúng ta mau chóng lên đường thôi, ta e là không kịp mất. Đa Đoạt nhìn Diệp Luật Khâm, hết cách, dù sao cũng không thể nói với ông ta, hắn ta và Anna là một đêm bảy hiệp liền sinh ra Khắc Đa. Được, chúng ta bổ sung nguyên liệu rồi lập tức xuất phát, ngài yên tâm, khinh khí cầu di chuyển rất nhanh. Vương Thành La Sát biên giới phía Bắc. Lúc này trời đã hửng sáng, đại quân bên ngoài thành tập kết đội hình mới, Anna đến cổng thành, hơn chục tướng quân đã đợi sẵn ở đây. Các vị, nhất định phải ghi nhớ, không được nói rằng ta bảo mọi người làm vậy, phải bảo rằng do mọi người không thể chịu nổi sự thống trị của ta, vậy nên mới tạo phản, bắt sống ta. Mấy chục tướng lĩnh không lên tiếng, Anna nhìn họ, sau đó lại nhìn một lượt toàn cảnh. Các vị, nếu sau này, mọi người có cơ hội gặp được vương tử Khắc Đa, phiền mọi người truyền lời thay ta rất yêu nó. Vậy đi, chúng ta nhanh chóng lên đường, nếu không kẻ địch tấn công trước thì phiền to. Nhưng những người xung quanh vẫn bất động, Anna sốt ruột nói, mọi người còn đợi gì nữa? Nữ vương bệ hạ, những lời muốn nói với vương tử, người hãy đích thân nói, bọn ta không thể nào bán đứng người, hôm qua bọn ta đã bàn bạc xong, nếu ông trời muốn diệt tộc La Sát vậy cứ tới đi, cùng lắm là chết, tộc nhân La Sát trước giờ không hề sợ hãi. Đúng vậy, thà chết không hàng, Anna nhìn mọi người, vừa cảm động vừa bất lực. Mọi người làm vậy không có bất kỳ ý nghĩa nào, thức ăn chỉ duy trì được mấy ngày nữa, đến cả thuốc trị thương cũng đã hết, giao nộp ta là biện pháp cuối cùng, đây là mệnh lệnh. Nữ vương bệ hạ, chúng thần có tội, chỉ đành kháng mệnh, người đâu, đưa nữ vương tới nơi an toàn, truyền lệnh toàn quân mài đao thật sắc, tộc nhân La Sát thể huyết chiến đến cùng. Huyết chiến đến cùng, quân đội Khoa Nhĩ Mạn ngoài thành đã tập kết xong, bắt đầu lượt tấn công mới. Cách chương.